Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 51, Phong thiếu gia ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há miệng ra anh đút cháo nào. Kỳ ngoan ngoãn làm theo nhưng vừa hé môi thì một trận đau lại ập tới. Bây giờ người cô chẳng còn chỗ nào lành lặn. Bầm dập như quả chuối bị xe cán nhẹp lép. Tiểu Kỳ đang chiến đấu với muỗng cháo thì anh Khang có điện thoại. Nhìn vào điện thoại, anh hơi khựng lại. Là số của Phong, lưỡng lự một lát, cuối cùng anh cũng bắt máy. Hi chú em, định rủ anh đi cà phê à, Kỳ có ở chỗ anh không vậy? Phong đi thẳng vào chủ đề. Cái thằng nhóc này, chẳng nể nan đàn anh gì cả. À, cậu đợi chút. Bé Kỳ, em có điện thoại này. Anh chuyển máy cho Kỳ. Mặc dù biết Tiểu Kỳ hiện giờ rất yếu nhưng từ lúc có điện thoại đến giờ, anh thấy Tiểu Kỳ cứ nhìn chằm chằm và đoán rằng Tiểu Kỳ cũng nghe được phần nào cuộc đối thoại nên rất không tiện nói dối. Alo, tan học chiều nay cả lớp sẽ đến thăm. Cậu liệu mà về nhà trước lúc đó? Tốt, tốt, Tiểu Kỳ đơ người toàn tập. Cái quái gì vậy trời? Người ta mới nói. Alo, thì xả luôn một chào rồi cúp máy cái rụp. Nhìn số điện thoại là của mình cùng với nội dung cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại. Thì cô đoán chắc 8, 9 phần đó là Phong. Ôi, cái tên đá tảng chết tiệt. Nếu biết người ta có chuyện thì ít nhất cũng hỏi thăm 1, 2 câu chứ. Cúp máy. Cuối cùng Phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui vì biết Kỳ vẫn ổn nhưng sao trong lòng vẫn có chút thất vọng. Chẳng lẽ cậu ấy không tin tưởng mình sao? 2 giờ chiều. Một chiếc xe taxi đỗ trước nhà Kỳ. Anh Khang nhanh nhẹn xuống trước rồi bế Tiểu Kỳ xuống theo. Đang loay hoay không biết vào nhà bằng cách nào thì một bàn tay đã tra chìa vào ổ khóa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Cả hai nhìn về chủ nhân của bàn tay đó. Kỳ nhận ra đó là Phong nhưng sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ giờ này cậu phải ngồi trong lớp mới phải chứ? 5 giờ mấy, căn nhà của Kỳ trở nên ồn ào vì cả lớp A1 và cô Hà Anh đến thăm. Thăm hỏi Kỳ một chút, mọi người cũng từ biệt ra về. Anh Khang dù muốn ở lại chăm sóc nhưng cô nằng nặc bảo anh về lo chuyện phòng tập và cửa hàng. Anh Khang cũng nhanh chóng rời đi. Cả căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn lại Phong và Kỳ. Lần này là vì chuyện gì? Tranh địa bàn, Kỳ cũng không giấu giếm. Có cần tớ giúp không? Kỳ ngây người ra. Cô không nghĩ Phong sẽ giúp vì nhìn cậu thư sinh như vậy làm sao mà muốn tham gia mấy chuyện đánh đấm này. Không cần, Phong mỉm cười chua chát. Thì ra Kỳ vốn không tin tưởng cậu. Nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Phong, Kỳ có chút áy náy. Không phải tớ không tin cậu, chỉ là không muốn cậu bị thương. Trong nháy mắt, Phong chợt lóe lên một tia hạnh phúc. Cậu ấy tin tưởng mình. Cậu ấy lo cho an nguy của mình. Nhưng niềm vui nhanh chóng vụt tắt khi Kỳ nói câu tiếp theo. Nếu không phải Kỳ đang bị thương nặng, cậu đã bay tới, thưởng, cho cô mấy cú vào đầu rồi. Thật không có tính người mà. Nếu cậu bị thương thì, lấy ai nấu cơm cho tớ ăn? Phong ở lại với Kỳ một lát. Đến khi cô đã ngủ say thì cậu cũng trở về nhà. 3 ngày sau, anh Khang đến báo cho Kỳ một tin giật gân. Tất cả chi nhánh của Ninh Béo đều bị cảnh sát ghé thăm và phát hiện chuyện mần ăn trá hình của hắn. Bên ngoài là phòng tập thể hình nhưng bên trong là đường dây buôn bán ma túy và ổ gái mại dâm. Tất cả đàn em của hắn đều được mời đến đồn còn Ninh Béo thì đang đi nghỉ mát với bạn gái nên chắc chưa biết chuyện. Chuyện này không ổn, tại sao sớm không đến? Muộn không đến mà ngay lúc cô và hắn có xích mích thì lại xảy ra. Không lẽ mọi chuyện là do Phong làm? Nếu đúng như vậy thì tên này không phải tầm thường. Chỉ vài ngày mà xới cả gốc lẫn rễ của bọn Ninh Béo. Như vậy vừa không sợ bị trả thù, vừa không bị cảnh sát nhòm ngó, nhưng lại vừa vặn là tên khốn kia chưa bị bắt. Ha ha, nếu đã vậy thì tao cũng nên tiễn mày một quãng chứ nhỉ? Đêm đã khuya nhưng Phong vẫn chưa ngủ. Cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy rất bất an. Mấy hôm trước, khi biết gã khốn gây tổn thương cho Tiểu Kỳ là Ninh Béo, cậu tức lắm, cậu liền nhờ quản gia điều tra về gã. Khi nắm được kết quả, cậu rất hài lòng. Cậu dư sức dùng vũ lực để trả thù cho Kỳ, nhưng ngẫm lại đó không phải là biện pháp hay. Cho dù giải quyết được chuyện hôm nay nhưng không chắc mai sau sẽ không có chuyện gì xảy ra. Suy ngẫm hơn nửa ngày. Cuối cùng, cậu đưa tất cả tài liệu thu thập được gửi đến đồn cảnh sát. Và hình như Tiểu Kỳ cũng đã biết tin và có phần nghi ngờ cậu. Thỉnh thoảng cậu phát hiện Kỳ nhìn mình dò xét nhưng lại chẳng thấy cô hỏi han gì. Liệu cậu ấy có giận mình không nhỉ? Dòng suy nghĩ của cậu sớm bị cắt ngang khi một tiếng sáo trong trẻo vang lên. Phong cố xác định nơi tiếng sáo phát ra. Nó phát ra từ phía nhà của Kỳ. Vì hôm nay là đầu tháng nên trời không có trăng nhưng đủ cũng cho cậu nhận thức được một vật lạ trên nóc nhà Kỳ. Vật ấy có hình dạng giống con người nhưng trên đầu có hai vật gì nhô lên và có cái gì dài dài gắn với vật ấy cứ ngoe ngoảy theo điệu sáo. Phong không thể tin được. Cái mà cậu nhìn thấy chính là một người thú. Cách chương.